Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, phát ấm cơ. Đối với Phong Ngôn, nàng còn tính là tín nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không có đổ máu tình huống dưới. Đã có Lạc Nhạn mà nói, mấy người tự nhiên là gật đầu nhận lời. Ngược lại là Từ Lỵ, chau mày, nhìn xem nàng như vậy. Lạc Nhạn mang theo hỏi thăm nhìn xem nàng. Lần này, may mắn có Vũ Văn Lăng ở. Nếu không, chúng ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Trước mấy ngày, nàng bởi vì huấn luyện con mắt, mù một đoạn thời gian. Cho nên nếu như không phải Vũ Văn Lăng sớm nói cho bọn hắn, nhượng bọn hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng, sợ là sớm đã bị đánh trở tay không kịp. Vũ Văn Lăng có chút không có ý tứ. Bất quá ở nhìn về phía Lạc Nhạn lúc, lại là lộ ra kiên định. Cái này là ta nên làm. Lạc Nhạn hé miệng, con mắt lấp lóe. Vũ Văn Lăng đối với nàng tâm tư, nàng tự nhiên biết rõ. Này lại nàng, đã có hài tử, một chút cũng không muốn cùng Vũ Văn Lăng có bất luận cái gì liên quan. Cho nên hít một hơi thật sâu sau, nhìn về phía Lạc Giật. Bây giờ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp cầm xuống Ôn Băng Vũ bọn hắn đi. Người muốn làm gì? Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Lúc này mới nói ra, những này quân đội người, đại đa số đều là sở hữu dị năng, cũng có không ít có vũ khí. Nếu như bọn hắn tiến đánh, như vậy chúng ta khó thủ. Nhưng là nếu như dẫn đốt bên trong vũ khí, như vậy Băng Vũ căn cứ, tuyệt đối sẽ nổ nát. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Lạc Giật. Đương nhiên, trọng điểm là, chúng ta phải dùng cái gì biện pháp tiến vào Băng Vũ căn cứ. Lời này ngược lại để mấy người ứng thừa. Bất quá, phương diện này đương nhiên muốn giao cho Từ Lỵ. Từ Lỵ con mắt đã khôi phục, muốn xem xuyên không khó. Tất nhiên đem lời đều đã nói, đám người tự nhiên là riêng phần mình bận rộn đi. Đến mức Lạc Giật thì là hỏa táng Hoàng Lượng. Lạc Nhạn cũng đi theo. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, đang nhìn này lại không có sinh tức Hoàng Lượng, Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút nặng nề. Ngoại trừ Hoàng Lượng bên ngoài, còn có trong căn cứ không ít người. Tất cả mọi người tụ ở cùng một chỗ, vì bọn hắn hỏa táng, lập bia. Ngoại trừ Lạc Nhạn bọn hắn, còn có trong căn cứ rất nhiều người. Lúc này bọn hắn một mặt đau lòng, mặc niệm. Bất quá điều này cũng làm cho trong căn cứ người dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Vô luận là zombie vẫn là người, hiện tại đều là bọn hắn địch nhân. Trong căn cứ tất cả người đều phải toàn lực ứng phó. Đặc biệt là lần này vây thành, trong căn cứ rất nhiều lão ấu cũng đã gia nhập chiến trường. Tin tưởng về sau, bọn hắn chỉ có thể càng thêm cố gắng. Chờ đến ban đêm thời điểm, lúc này mới riêng phần mình trở về phòng. Bất quá Lạc Giật cùng Lê Tử lại là đi theo Lạc Nhạn sau lưng. Lê Tử miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo bất mãn, tay ôm chặt Lạc Nhạn, trong mắt mang theo lên án. Tỷ tỷ, lần sau rời đi, mang theo ta. Nàng không có nghĩ đến ngắn ngủi mấy ngày, Lạc Nhạn tất nhiên đã trải qua nhiều như vậy. Người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng lại là rõ ràng. Lạc Nhạn đối với Lôi Nặc là thật ưa thích, hơn nữa vẫn là ưa thích loại kia. Lúc trước hai người có bao nhiêu ngọt ngào, này lại liền có bao nhiêu khó chịu. Nàng lúc ấy hâm mộ đố kỵ, bây giờ lại chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng. Còn tốt Lạc Giật trong lòng kỳ thật còn có nàng. Thậm chí phía trước hai ngày cùng nàng thổ lộ nghĩ như vậy, trên mặt lập tức nhiều mấy phần ngượng ngùng. Bất quá ở chạm tới Lạc Nhạn thời điểm, lập tức nhiều mấy phần lo lắng. Tỷ tỷ, coi như không có Lôi Nặc cũng sẽ có chúng ta. Chúng ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lạc Giật đứng tại một bên, cũng vội vàng gật gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cười khẽ, đúng vậy a, liền là bởi vì có các ngươi, ta mới có thể nhanh như vậy liền đầy máu sống lại a. Lạc Nhạn khắp khuôn mặt là nghiêm túc, mang theo thâm ý nhìn xem Lê Tử. Câu nói này, nàng không phải đang an ủi bọn hắn, mà là nàng này lại chân thực trong lòng khắc họa. Cái kia ánh mắt, ngược lại để Lê Tử vui vẻ, bởi vì Lạc Nhạn ý tứ, chính là đã đem Lôi Nặc vứt xuống một bên. Chỉ cần Lạc Nhạn có thể buông xuống, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Đúng rồi, những cái kia mà thế nào? May mắn trước mấy ngày, ta để cho người ta thu hoạch được món ăn, cho nên lần này ném tạc đạn tiến đến. Tuy nhiên hư hại mà, nhưng là không có tổn thất quá lớn mất. Lê Tử trên mặt nhiều mấy phần tiếu dung, nói đến những cái kia mà, nàng tâm tình gọi là một cái tốt, khóe miệng hơi vểnh, tỉ tỉ, những cái kia mà ta một lần nữa để cho người ta làm một chút. Lần trước lưu lại hạt giống, lại để cho người ta gieo xuống, nghĩ đến không bao lâu nữa, liền có thể ăn được khoai lang. Lần này khoai là tốt nhất chủng, sản lượng cũng là cao nhất, chỉ cần có thể trồng ra đến, về sau còn sầu không có đồ ăn. Lạc Nhạn hé miệng, cái kia bọn hắn thí nghiệm đâu? Lúc trước đi thời điểm, cái kia đau đầu có thể là nói, có thể chế tạo ra vũ khí, còn có cái kia phát ấm cơ. Bây giờ qua mấy ngày, cũng không biết tiến trình thế nào, cũng là vì cái này, Lạc Nhạn mới có thể hỏi một câu. Ngươi khoan hãy nói, việc này ta đều suýt nữa quên mất. Lê Tử ha ha cười hai tiếng, con mắt lóe sáng. Ngươi tìm đến người kia thật đúng là không sai. Không chỉ có nghiên cứu ra phát ấm cơ, thế mà còn tìm đến phát điện phương pháp. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, trên mặt lộ ra giật mình. Phát điện phương pháp, không sai. Hắn nói cái gì? Phần tử ion A, một đống lớn. Ta là nghe không hiểu. Dù sao sau cùng hắn là làm ra một cái cỡ nhỏ phát điện khí. Nói là cỡ nhỏ, thật đúng là cỡ nhỏ. Liền một chút xíu điện, nhiều lắm là liền là có thể chống đỡ mấy cái bóng đèn. Bất quá đã có một lần tức có lần thứ hai. Đã có một đài, về sau nghiên cứu hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, không có nghĩ đến cái này đau đầu. Thật đúng là bị long đong minh châu. Nếu quả thật có thể nghiên cứu ra được, vậy coi như tạo phúc một phương. Trong lòng suy nghĩ, tay đã bỏ vào trên bụng. Đợi đến con nàng ra đời, có lẽ liền có thể sinh hoạt ở một cái sáng tỏ thế gian. Trong lòng suy nghĩ, khóe miệng đã lộ ra cười yếu ớt. Dứt khoát hiện tại cũng không có việc gì. Lạc Nhạn mang theo Lê Tử cùng Lạc Giật, hưng phấn đi tìm đau đầu. Đau đầu lúc này mang theo ba người, còn tại trong nghiên cứu. Khi nhìn đến Lạc Nhạn bọn hắn về sau, nhãn tình sáng lên, đặc biệt là đau đầu, khắp khuôn mặt đầy tiếu dung. Mấy bước tiến lên, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Lão đại, ngươi trở về nha. Lạc Nhạn gật đầu, nơi này là Kim Ngọc cố ý chế tạo tầng hầm, có thể thuận tiện bọn hắn làm thí nghiệm. Bây giờ trong này, đã thả không ít đèn điện. Tháp sáng về sau, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút hoảng hốt, giống như tất cả đều về tới tận thế trước. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, con mắt đã rơi xuống đau đầu trên người. Vất vả các ngươi. Không, đau đầu lắc đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn, mang theo Lạc Nhạn bọn hắn tiến nhập bên trong, đứng tại một bên phát ấm trên máy. Lão đại, ta đã chế tạo ra tới. Chỉ là này lại máy phát điện nguyên liệu quá ít, cho nên còn không thể cho từng nhà đều phối hợp. Cần nguyên liệu gì? Đau đầu vội vàng cầm lấy một bên danh sách, đưa cho Lạc Nhạn. Kỳ thật bọn hắn trước đó cũng đã thống kê xong, liền vì cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, chau mày, sau đó đưa cho Lạc Giật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.